chấp trưởng thần quyền, chương 844, tiểu long nữ lệ rơi đầy mặt, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Diệp Dương Thành hiểu rõ, giải cứu từ Kim Long tộc không phải vấn đề lớn, nhưng vì thế sẽ bị các thần linh xa lánh, trong đó tồn tại vấn đề nhất định. Bởi vì đây không phải chuyện của hắn, hắn không có khả năng vì chuyện của một hộ vệ mà ôm trách nhiệm lên vai của mình, nếu là như thế, hắn chính là đầu đất. Cho nên thấy hai mắt tiểu long nữ đẫm lệ, hắn chỉ bình thản nhìn nàng, rời ánh mắt sang nơi khác nói. Hiện tại ngươi sẽ rời khỏi chứ? Tiểu long nữ ngơ ngác nhìn qua Diệp Dương Thành, một lúc sau thở dài chán trường quét sạch quỳ xuống bên cạnh Diệp Dương Thành, nhỏ giọng nói. Thỉnh thần tôn đại nhân ra tay cứu tộc nhân tiểu long nữ, tiểu long nữ nguyện dâng thù lao cho thần tôn đại nhân. À hát, Diệp Dương Thành không nghĩ tới sau khi mình cự tuyệt nàng còn có thể lấy át chủ bài ra, tiểu gia hỏa này quá quỷ tinh linh à hát. Nếu mình không có cự tuyệt chỉ sợ cũng không có cái gọi là thù lao. Trong mắt mang theo tinh quang không ai phát hiện, Diệp Dương Thành gật đầu, nói. Thù lao gì, tử kim long tộc mặc dù không có thần linh trợ giúp thì không cách nào dung hợp thần cách, nhưng mà một khi được thần linh trợ giúp, có thể dung hợp thần cách làm một thần linh chính thức, cho nên với đa số dị thú mà nói, thần cách không có tác dụng gì, nhưng lại là thứ tử kim long tộc chú ý nhất. Thời kỳ thượng cổ đại chiến có rất nhiều thần linh vẫn lạc, thần cách của bọn họ bị tử kim long tộc âm thầm thu thập, hơn nữa mang vào không gian thứ nguyên, nếu như thần tôn đại nhân giúp tộc nhân tiểu long nữ ra khỏi không gian thứ nguyên, tiểu long nữ có thể giao thần cách. Đừng nói, không chờ tiểu long nữ nói xong, Diệp Dương Thành thất vọng khoát tay, ngữ khí lạnh như băng. Nếu ngươi ưa thích nói dối, cũng nên tìm cách nói dối khó bị phát hiện, hơn nữa là tìm thần linh không cách nào phân biệt ngươi đang nói dối. Lập tức biến mất khỏi mắt của ta, tử kim long tộc cả đời này phải ở trong không gian thứ nguyên sao? Bọn họ bị lưu vong tới không gian thứ nguyên, nói cho đúng, đám thần linh tử vong lúc trước quá ngu xuẩn, nếu không làm sao có thể để tử kim long tộc mang thần cách trước mặt đi. Thần cách không phải thứ bình thường, thần linh trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được khí tức thần cách, nếu tử kim long tộc muốn mang thần cách đi không gian thứ nguyên, chỉ sợ trên đời đã không có tử kim long tộc tồn tại. Thần cách có thần lực thì Diệp Dương Thành sớm biết, một khi tử kim long tộc có nhiều thần cách bị thần linh phát hiện ra, bọn họ có thể cho tử kim long tộc lang thang ở không gian thứ nguyên tới nay sao? Tử kim long tộc còn không có bị diệt tộc, con mẹ nó quả thật là chê cười. Nghe được Diệp Dương Thành trào phúng, thân thể tiểu long nữ cứng đờ quỳ trên đất cũng không phải, đi cũng không xong, dù sao theo quá trình trong trí nhớ truyền thừa và thương lượng với Diệp Dương Thành, nàng lúc này không đúng là không như ý. Tử kim long tộc truyền thừa tới nay là tiểu long nữ là tộc trưởng, nói cho đúng nàng chính là tân nhiệm tộc trưởng của tử kim long tộc, cho nên khi tộc đàn gặp đại sự sinh tử tồn vong, nàng phải nghe lời Diệp Dương Thành và khúm núm như thế, thích một chút thủ đoạn thâm cơ là quá bình thường. Nhưng nàng không nghĩ tới Diệp Dương Thành có thể lập tức đoán ra nàng nói dối, hơn nữa còn không bị tin tức có nhiều thần cách che mờ hai mắt, trực tiếp ra lệnh cho nàng rời đi. Chẳng lẽ hắn không có chút động tâm với thần cách sao? Tiểu Long, gocchuyenaudio.com, nữ cảm thấy mình trở nên mơ hồ, dù sao chỉ là tiểu gia hỏa thông minh cao, làm sao biết cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt. Thần cách với các thần linh đều có hấp dẫn chí mạng, Diệp Dương Thành chẳng lẽ không động tâm? Nếu hắn nói không, chính là vô sỉ. Thần cách a, một thần linh có thần cách loại kém nhất cũng có thể liều mạng chém giết ra, có thể đánh đổi tất cả, lực hấp dẫn quá chí mạng. Diệp Dương Thành bản thân cần thần cách tiếp tục tăng đẳng cấp của cửu tiêu thần cách lên, nhưng mà trong tay của hắn có nhiều thần sức cần thần cách mới có thể lột xác bước cuối cùng, giữa thần sứ người hầu và một đám thần linh cấp dưới, kẻ đần cũng biết nên chọn thế nào. Nhưng mà tiểu long nữ hiển nhiên tuân thủ thương lượng giữa hắn và nàng, chỉ cần hắn quyết định trái với trí nhớ truyền thừa của nàng, có thể lập tức bức tiểu long nữ đi vào khuôn khổ. Cho nên đừng nhìn Diệp Dương Thành lúc này sắc mặt lạnh như băng không thèm quan tâm thần cách, nhưng trong lòng thì sao? Chính hắn cũng không rõ. Cố nhiên Diệp Dương Thành phản ứng làm cho tiểu long nữ bối rối, nàng ngơ ngác nhìn qua mặt đất căn bản không tìm ra phương pháp đối diện tình cảnh này. Chẳng lẽ cứ thế mà buông tha sao? Không, tử kim long tộc trong không gian thứ nguyên nhận hết tất cả áp bách, mỗi 300 năm nàng đều thu được tin tức trong không gian thứ nguyên truyền ra, nàng biết rõ tình cảnh của tử kim long tộc sắp tới mức sơn cùng thủy tân, cũng khó thừa nhận nữa. Trước mắt Diệp Dương Thành có lẽ chính là cơ hội cuối cùng của tử kim long tộc, một khi lựa chọn sai lầm, đối với tử kim long tộc mà nói chính là cái giá thê thảm. Cho nên tiểu long nữ không dám đi đánh bạc, áp lực quá lớn làm nàng không thở nổi, nhưng mà hết lần này tới lần khác Diệp Dương Thành không quan tâm tới, tra tấn nàng sắp phát điên lên. Nhìn thấy thần sắc tiểu long nữ biến hóa, Diệp Dương Thành biết rõ mình đoán đúng, hắn biết rõ tiểu long nữ rất xoắn xuýt, cho nên tiếp tục ném ra chất xúc tác. còn chưa đi, ánh mắt lạnh như băng không mang theo tình cảm nào nhìn qua tiểu long nữ, Diệp Dương Thành bất mãn nhìn nàng, nói. Còn muốn ta tự mình đưa ngươi ra ngoài sao? Thật xin lỗi, ta sai rồi. Tiểu long nữ triệt để bối rối, nàng run nhẹ quỳ xuống đất cắn răng nói. Xin tha thứ cho ta lừa gạt ngài lúc nãy. Diệp Dương Thành nheo mắt lại, nói. Nếu là lừa gạt như vậy chắc có chân tướng a. Có, tiểu long nữ ảm đạm gật đầu, lúng túng nói. Từ Kim Long tộc thật sự thu được rất nhiều thần cách của các thần linh vẫn lạc bay đi, nhưng mà Long Thần Đại Nhân trước đó đang kích đấu với thần linh cho nên không cách nào giúp tộc ta dung hợp thần cách. Vì ngăn ngừa tin tức thần cách tồn tại bị thần linh khác biết và đuổi giết, tộc trưởng Từ Kim Long tộc lúc trước ra lệnh mang tất cả thần cách chôn giấu ở 14 tinh vực, 39 tinh cầu, cho dù có người bất ngờ đạt được một trong 53 viên thần cách cũng không biết thần cách khác tồn tại, mà trên địa cầu có 2 quả thần cách một. Nói tới đây, tiểu long nữ ngẩng đầu nhìn qua Diệp Dương Thành, lúc này rất khẩn thiết nói. Trên địa cầu có 2 thần cách, có một là thần cách cấp thấp nhưng một thần cách khác cực kỳ hy hữu, là trung giai thần cách màu cam, ta biết rõ 2 thần cách này đang ở đâu, chỉ cần. Cách chương.